Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1619, chương 1625, tiền sử truyền thừa. Đại dương màu đen mãnh liệt chập trùng, nổ vang liên tục, biển gầm thanh âm đinh tai nhức óc, chấn động lòng người hình ảnh. Hư hư thực thực thái cổ tiên vực rơi xuống, đè ép đại dương màu đen. Trong biển mơ hồ lan truyền từng tiếng trầm thấp giống to, như là từ trong cửu u địa vực nổ vang mà ra, tràn ngập đại hoảng sợ. Tô Viêm sắc mặt kinh biến, tốc kỳ ánh mắt nhìn chăm chú rơi xuống một mảnh thần thánh kiến trúc. Dường như tiên vực nằm ngang ở phía trước, đương nhiên nói chuẩn xác, mảnh này thần thánh kiến trúc vẫn tồn tại. Chỉ có điều là bởi vì đại dương màu đen giác tỉnh, do đó dẫn đến thế giới tiên vực phát sáng, vì vậy mới bị bọn họ phát hiện tung tích. Oanh, tùy ý đại dương màu đen gây ra động tĩnh đang cuộn trào mãnh liệt, cũng không cách nào đánh văng ra mảnh này thế giới tiên vực. Đó là cái gì? Là tiền sử để lại hoàn chỉnh tạo hóa địa sao? Vào giờ phút này, người còn sống kích động trong lòng. Đây là tạo hóa địa tái hiện ra sao? Hoàng kim bảo tàng địa này mở ra thời gian đã rất dài. Bây giờ nhìn đến hình ảnh này, quần hùng nỗi lòng khó bình. Dường như tiên vực tịnh thổ, tỏa ra ánh sáng thần thánh. Óng ánh chói mắt, đặt ở màu đen trên hải vực, mới nhìn phảng phất một cái tiên đảo thế giới. Đè ép bạo loạn đại dương màu đen, thánh khiết khí tức đầy trời chạy nhảy. Các cường giả không dám manh động, màu đen hải vực tồn tại vấn đề lớn, phía dưới này hẳn là phong ấn yêu ma. Đây là ra sao kẻ địch? Sống năm tháng dài đằng đẵng còn chưa chết hẳn. Hội tụ nơi này tu sĩ không quản tu hành mạnh bao nhiêu. Đối với màu đen trong hải vực thần bí yêu ma, đều dị thường kiêng kỵ. Cuối cùng, có gan lớn tu sĩ xông lên trên. Tốc độ cực kỳ nhanh, mượn một tông bí bảo vượt qua đại dương màu đen, nhằm phía tiên đảo, ven đường, vị tu sĩ này cũng sợ đến gần chết. Màu đen hải vực còn đang cuồng bạo, vô hình trung tựa hồ có đại thủ nắm lấy thể xác của hắn. Phải đem hắn kéo vào trong biển, Tô Viêm đã hành động, nhanh chóng độ hải, hắn không có thấy rõ đến nguy cơ. Tô Viêm đánh giá thiết bảo tài hẳn là ở tiên đảo bên trong. Trong này quả thực có đồ vật. Tô Viêm con mắt chìm xuống, mơ hồ phát giác được. Màu đen trong hải vực, có một cái khổng lồ con người màu đỏ ngòm như ẩn như hiện. Hắn nhìn chằm chằm chính mình, ánh mắt cực kỳ tàn bạo, như là đói bụng vô số năm hung thú. Đây là coi ta là làm đồ bổ rồi. Tô Viêm hừ lạnh. Tăng cao tính cảnh giác, hiện tại hắn khoảng cách tiên đảo càng ngày càng gần rồi. Trong biển kiến trúc cực kỳ đồ sộ, như là một cái tiểu thế giới tọa lạc trên hải vực. Tỏa ra ánh sáng thần thánh, đặc biệt chói mắt, Tô Viêm nhảy vào trên tiên đảo, nhất thời cảm ứng được từng sợi mênh mông uy thế. Phả vào mắt, hắn tâm kinh. Uy thế không thể nói là uy hiếp tính mạng của chính mình, có thể cũng coi như là không yếu. Tô Viêm cũng mở thiên mục quan sát tiểu thế giới hoàn cảnh. Khí tức quá cổ lão muốn cùng uy nghiêm, có đại phá diệt khí tức tỏa ra. Đại ca, nơi này và Tư Thánh Kiếm Vực hoặc là Quỷ Phủ Thần Công Tông có chút rất giống. Phạm Kiếm nói nhỏ, nói rằng ta có cái lớn mật suy đoán. Không quản là Tư Thánh Kiếm Vực vẫn là Quỷ Phủ Thần Công Tông, hoặc là vẫn là nơi này, ở tiền sử đều đặc biệt đáng sợ, hưng thịnh đến mức tận cùng, trải qua hắc ám mầm họa xâm lấn, cũng không từng mất đi đạo thống truyền thừa. Ngươi nói cùng ta suy đoán gần như, đại dương màu đen này phía dưới, chưa chừng trấn áp sinh vật mạnh mẽ, hiện tại còn chưa chết hẳn. Bọn họ còn sống sót, bởi vậy có thể tiến một bước suy tính, nơi này và Nhất Kiếm Trảm Kỷ Nguyên có lẽ có ít tương tự. Tô Viêm gật đầu, Từ khi trải qua Bất Diệt Thiên Dương biến cục, Tô Viêm càng phát giác, tiền sử đã xảy ra đại động, loạn, cũng có thể nói đại phá diệt thời đại. Ngàn tỷ tải trước, đó là động, loạn năm tháng, cũng chính là hiện tại đế lộ. Không thể không nói thiên đình thiên đế quá mạnh mẽ, đem tiền sử hủy diệt thời không tái tạo, trở thành hiện tại đế lộ, cũng đã trở thành thế hệ tuổi trẻ quật khởi chi địa. Có chút truyền thừa, cũng bị người được rồi. Nói thí dụ như Kiếm Tông Thủy Tổ, khẳng định cũng có một chút truyền thừa khác cũng bị thế gian cường giả thu hoạch. Tô Viêm được Thái Dương Mẫu Kinh, tự nhiên là trọng đại nhất thu hoạch một trong. Hiện nay, ngàn tỷ tải thế gian đi qua, hắc ám mầm họa vẫn còn. Trăm vạn năm trước huyền hoàng thiên vực, nhưng là tao ngộ tai bay vạ gió. Như vậy tương lai bất hủ thiên vực, phải chăng phải tao ngộ hắc ám mầm họa xâm lấn? Tô Viêm nghĩ đến một hồi, chính là lắc đầu, nghĩ tới có chút nhiều. Này không phải hắn có thể quan tâm vấn đề. Trong này năng lượng cũng không tính được quá nồng nặc, đều muốn tiêu tan không còn một mống. Tô Viêm đứng ở tiên đảo ở trong, ánh mắt dò xét tứ phương. Nơi đây cách cục không tầm thường, như ngọc một cái to lớn tiên thai thạch đang phát sáng. Về phía trước ngóng nhìn, là chọc vào tinh không thái cổ núi lớn, đều có ngôi sao lớn trong vũ trụ vờn quanh núi lớn vận hành. Có thể tưởng tượng được tòa này núi lớn đến cùng có cỡ nào nguy nga. Tô Viêm trước nhận ra được mênh mông uy á, chính là từ núi lớn đỉnh buông xuống. A, đã có người thử nghiệm đăng lâm núi lớn, chỉ có điều vẫn chưa đi ra một đoạn đường, liền bị chấn cả người run rẩy, một cái tiếp một cái ngã xuống, rơi choáng váng. Tô Viêm đã bắt đầu leo núi. Mênh mông uy thế không ngừng tập thân, cố nhiên rất mạnh, nhưng là rất khó đối với Tô Viêm gây thành tính thực chất thương tổn. Chúng ta đi nhanh một chút, Tô Viêm dục, hắn lại một lần nữa cảm ứng được. Đại dương màu đen đến rồi một nhóm cường giả, khí tức rất là kinh người. Hắn nhào bắt được luân hồi thể, thông thiên thiếu chủ loại người này khí tức, đây là kẻ địch đang đến gần. Đại lực bọn họ toàn lực triển khai bắn vọt, thần bí thái cổ núi lớn, áp lực theo leo lên cũng liên tiếp leo lên, sông A, cuối cùng bọn họ một cái tiếp một cái đều gào lên. Khí tức toàn diện bảo đảm, từng cái dương khí cuồn cuộn, thể xác lực lượng siêu tuyệt, ven đường trực tiếp lao nhanh, trêu đến một nhóm gian nan leo núi người không ngừng hâm mộ. Hết cách rồi, thần thánh núi lớn áp lực người bình thường rất khó tiêu thụ nổi. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Viêm bọn họ leo núi. Trước đi đỉnh phong hái đại tạo hóa, cũng có người miệng rất ác độc, ở trong lòng tức giận mắng, hy vọng bọn họ đều chết ở phía trên. Khi bọn họ sắp tới gần đỉnh phong thời khắc, đầy trời đều là khủng bố gợn sóng đánh rơi mà xuống. Như là chư thiên sao lớn từng viên một rơi xuống, khí tức đặc biệt khủng bố, sức mạnh đáng sợ đánh vào bọn họ trên thân xác, thiết công kê bọn họ sắp chống không nổi, từng cái da chóc thịt bong, tuy rằng đều là một ít bị thương ngoài da, có thể dáng dấp cũng vạn phần thê thảm, sắp máu thịt be bét, đùng, Tô Viêm hai chân đột nhiên đạp đất, cả người vụt lên từ mặt đất. Như là một viên vũ trụ tinh thể, oai hùng khiếp người, đều va sụp hư không. Trong phút chốc nhằm phía đỉnh núi, bước vào một cái hoàn toàn mới thần thánh bên trong vùng tịnh thổ. Xông tới mặt hình ảnh, để Tô Viêm tâm kinh không gì sánh được. Thật cảm thấy đi đến thế giới tiên vực, nơi này quá thần thánh cùng trang nghiêm, như là thành đạo chi địa, cũng có hàng cổ trường tồn cái thế khí tức. Có người, Tô Viêm thất sắc, phía trước một đám tu sĩ ngồi xếp bằng, xem ra có chút không chân thực, như là phi tiên mưa ánh sáng đang vương xuống. Có thể Tô Viêm không có nhìn lầm, đây là thân thể máu thịt, không phải hư huyễn hình ảnh. một đám chân thực sinh linh ngồi xếp bằng ở trên đỉnh núi. Ta nghe được tiếng tụng kinh. Viêm Tước mở miệng, bên tai lan truyền một trận tiếp một trận tiếng tụng kinh cuồn cuộn mà đến, rất nhanh dung tai phát điếc, rung động tâm linh của nàng, lại như là một khẩu hoàng trung đại lữ ở bên tai của nàng nổ vang. Tiếng tụng kinh, Tô Viêm kinh dị, hắn chưa từng nghe được. Nghệ viên bọn họ lẫn nhau đối diện, cũng không nghe thấy cái gì tiếng tụng kinh. Ta rất nhớ nhìn thấy một con phượng hoàng. Thiết Công Kê mở miệng, có chút mộng bức, nói, các người lẽ nào không nhìn thấy sao? Rất lớn một khẩu phượng hoàng, chiếm giữ ở phía trước. Đại Lực gãi gãi đầu nói, ta thật giống nghe được thần ma đang giống to, nhìn thấy một cái sinh linh mạnh mẽ, ở di chuyển tứ hải chư thiên. Đây là tạo hóa, chúng ta tông môn liền có tương tự truyền thừa. Phạm Kiếm đột nhiên nói rằng, chúng ta đi mau, nơi này hẳn là tiền sử cường giả lưu lại truyền thừa mồi lửa. Chỉ cần thích hợp tu luyện hắn đạo pháp cường giả, sẽ dành cho chỉ dẫn. Bọn họ nhanh chóng tới gần phía trước, một đám ngồi xếp bằng ở phía trước sinh linh càng ngày càng rõ ràng rồi. Đúng là sống sờ sờ tu sĩ, nam nữ già trẻ đều có, từng cái dường như chí cường chiến thần, đến nay còn có đáng sợ khí tức tiết ra ngoài. Tô Viêm thay đổi sắc mặt, hầu như trên 100 vị tu sĩ mạnh mẽ, mỗi người tỏa ra khí tức đều đặc biệt kinh người, cũng có kinh thiên địa khiếp quỷ thần chiến ý đang tỏa ra, mà có người đều chấp trưởng binh khí. Đến nay còn tỏa ra mùi máu tanh, không biết đồ diệt ra sao cường giả. Tô Viêm hô hấp có chút trầm trọng, những người này đều cực kỳ kinh thế, muốn tới gần đều có chút khó khăn, mỗi người đều khuấy động lớn lao thần uy, tự chủ tiết ra ngoài. Bọn họ đây là Tô Viêm tâm kinh, trên 100 vị cường đại tu sĩ, giữa lẫn nhau khí tức giao hòa, hình thành năng lượng xuyên qua thái cổ núi lớn, kế mà tiến hành áp chế đại dương màu đen. Bọn họ là trấn thủ giả. Tô Viêm thay đổi sắc mặt, biểu hiện trang nghiêm nghiêm túc, một đám mạnh mẽ trấn thủ giả bảo vệ nơi này vô tận năm tháng, mục đích chính là phong ấn màu đen hải vực. Trên 100 vị trấn thủ giả sợ là một đời cũng không cách nào chuyển tình, từng cái khí huyết khô héo, đã sớm gầy thành da bọc xương, có một nhóm lớn từ lâu chết đi, vô thanh vô tức, còn là ngồi xếp bằng, thân hình cao lớn lạ thường cùng chói mắt. Tô Viêm thở dài, đây là một đám anh hùng, bảo vệ quê hương, ngồi vào này năm tháng dài đằng đẵng, dùng hết tất cả, mãi cho đến ngã xuống cũng không hề rời đi. Ô, Tô Viêm kinh ngạc, Viêm Tước xuất hiện tại một vị thủ hộ giả trước mặt. Quả thực nàng được một vài thứ, một đoàn bảo hỏa, xem ra rất đặc thù, từ thủ hộ giả trong nhân thể chảy ra đến, xuyên qua đến Viêm Tước cơ thể ở trong. Trong nháy mắt, Viêm Tước cơ thể hừng hực vô số lần, nàng được đại kỳ ngộ, được một vị thủ hộ giả mồi lừa. Đây đối với Viêm Tước tới nói, giống như là cái mạng thứ hai. Tô Viêm kinh hỉ, không chỉ là Viêm Tước, Đại Lực cũng phải đến một vị thủ hộ giả tán thành. Đây là một vị hình thể cao to, tràn ngập thần ma khí phách cường giả, dường như đỉnh thiên lập địa chiến thần một dạng, có một đạo tiếp một đạo đáng sợ quyền ấn, trưởng ấn, hướng về Đại Lực trong mi tâm dấu vết. Đại Lực gầm nhẹ, khí huyết dâng trào, lực lớn vô cùng, hắn kích động kêu to, hắn được kinh thế truyền thừa. Nghệ viên được một món binh khí. Phạm Kiếm trừng mắt nhìn thấy một vị thủ hộ giả ban cho nghệ viên một cái cổ điển tự nhiên màu đen cung thai, nắm chặt cung thai này chớp mắt, nghệ viên cảm thấy bị phó thác thiên phú thần thông, cung thai này cũng rất là đáng sợ, thúc đẩy hắn thể nội huyết mạch đều đang nổ vang. Ta cảm thấy vẫn là đầu này gà trống được kỳ ngộ lớn một chút. Phạm Kiếm có chút ước ao, bởi vì nơi này có một con phượng hoàng, thân xác từ lâu khô héo. Đây là tuyệt tích chí tôn sinh linh, ở truyền cho nó chân hoàng một mạch thần thông tuyệt học. Ha ha ha ha, một vị thanh niên tóc đỏ đột nhiên cười lớn lên, không biết là người nào. Nói chung trong thời gian ngắn đi tới nơi này đều thật không đơn giản. Cũng phải đến thủ hộ giả truyền thừa thần thông, một đám gặp may mắn ra hỏa. Phạm Kiếm gãi gãi đầu, hắn cái gì đều không có được. Bất quá nơi này truyền thừa xác thực cũng không có thích hợp hắn. Có chút tham lam rồi. Tô Viêm cau mày, phát hiện vị này tóc đỏ nam tử tập trung truyền thụ cho hắn thần thông thủ hộ giả bên hông mang theo một cái màu tím trống ra. Hắn muốn mang đi cái này mạnh mẽ cổ bảo. Đáng tiếc thủ hộ giả thể xác phát sáng, chặn hắn vô lễ động tác. Đã là một kẻ đã chết, bảo vật tất yếu giữ lại chôn cùng sao? Thiên công đều cho ta, một cái bảo vật tính là gì? Tóc đỏ nam tử tính khí rất lớn, trực tiếp mắng lên, tức giận bất bình, ồn ào. Tô Viêm trong cơ thể khí huyết dâng trào, như là trăm vạn núi lửa lớn bạo phát, trong lúc nhất thời sóng năng lượng ngập trời. Những người bảo vệ này đều đáng giá kính ngưỡng, được nhân gia truyền thừa, trái lại còn không vừa lòng mắng to lên. Điều này làm cho Tô Viêm nổi giận, tóc đen đầy đầu múa tung, con người so với thiên đao còn muốn khiếp người. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.